Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1601, bắt giữ. Trở về kinh, xèo xèo xèo, vừa lúc đó, một trận chói tai kêu thét tiếng từ bầu trời truyền ra. A Sử Đức ngẩng đầu, chỉ thấy vô số mưa tên ánh lửa hừng hực. Dường như từ trên trời giáng xuống mưa thiên thạch giống như vậy. Thanh Tích Hạ hướng về toàn bộ đại doanh bao trùm hạ xuống. Phốc phốc phốc, liền trong chớp mắt cũng chưa tới. Cái kia dày đặc mưa tên nhất thời có như như mưa rông gió bão. Bắn rơi ở 12,000 đột quyết đại quân mỗi cái nơi đóng quân trên. Trên mũi tên thiêu đốt hỏa diễm, rơi ở doanh trướng trên. Đem từng tòa doanh trướng châm đốt. Trong thời gian ngắn, toàn bộ đại quân nơi đóng quân đều lâm vào biển lửa bên trong. Có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phốp, mà trong đó một nhánh sắt mũi tên từ giữa bầu trời chênh chếch bắn rơi. Một mũi tên bắn vào A Sử Đức trước người mấy bước bên ngoài trên mặt đất. Mũi tên đuôi run rẩy động không ngừng. A Sử Đức ánh mắt rơi xuống chi kia trường tiễn mũi tên đuôi trên. Trong thời gian ngắn toàn bộ người con ngươi co rụt lại. Sắc mặt cũng thay đổi. Thiên thạch thần tiễn. A Sử Đức gặp loại này mũi tên. Tây đột quyết Hán quốc đã từng cũng trên thảo nguyên trắng trợn cướp đoạt loại này rơi dụng ở trên. Đất bằng, nhưng cũng bị người quên lãng thiên ngoại vẫn thiết. Đồng thời dùng loại này thiên ngoại vẫn thiết hỗn tạp ở tinh thiết bên trong. Làm thành mũi tên, loại này mũi tên được gọi là thiên thạch thần tiễn. Nắm giữ cực kỳ đáng sợ độ cứng rắn cùng sắc bén độ. Loại này thần tiễn, số lượng có hạn, A Sử Đức cũng là ngẫu nhiên mới gặp được một lần. Mà chi kia 400 người đại đường quân đội, trang bị bất ngờ chính là loại này thiên thạch thần tiễn. Càng lệnh A Sử Đức rung động là, từ vừa rồi mưa tên bao trùm tình huống đến nhìn, trong nháy mắt đó chí ít có hơn 1.000 nhánh thiên thạch thần tiễn rơi xuống. Nói cách khác, này cũng mang ý nghĩa chi kia 400 người quân đội. Hầu như người người đều là thần xạ thủ, quân đội như vậy đã không thể dùng số lượng để cân nhắc. Lùi lùi lùi, mau chóng lui lại. Nhìn trước mắt rơi vào lửa lớn rừng rực bên trong nơi đóng quân. Cùng với không biết ẩn giấu ở đâu đại đường quân đội. A Sử Đức phân lòng sợ hãi. Rốt cục hạ rút lui mệnh lệnh. Hơn 12.000 người đột quyết đại quân đối mặt 400 người tập kích bất ngờ. Lần thứ nhất không thể không lựa chọn nâng quân lui lại. Nhưng mà này đạo mệnh lệnh vẻn vẹn chỉ là một loạt thất bại bắt đầu. Từ chiến đấu khởi xướng, đến hừng đông thời gian, chỉ có vẻn vẹn nửa canh giờ không tới thời gian. Nhưng mà này nửa canh giờ đối với này 12.000 người đại quân tới nói nhưng là dài lâu được. Dường như vô số thế kỷ, 400 người đại quân, ngậm theo sau giết, nhiều lần xen kẽ, đem chi này hơn 1 vạn người đại quân một lần lại một lần không ngừng tạc xuyên. Nửa canh giờ thời gian. Đối với nhánh đại quân này tới nói quả thực giống như cùng thâm trầm nhất ác mộng giống như vậy. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ sẽ gặp phải đáng sợ như vậy quân đội. 400 người sức chiến đấu quả thực so với mấy ngàn người còn đáng sợ hơn. Mỗi một lần bọn họ nghĩ muốn đứng vững gót chân tổ chức lần nữa phòng tuyến. Liền bị chi này đại đường quân đội kịp thời bắt lấy tung tích. Đi trước một bước đánh tan. Đột quyết một phương nhân số tuy nhiều, thế nhưng nếu như không cách nào hữu hiệu tập kết thành hàng ngũ, cũng chỉ là 5 bè 7 mảng mà thôi. Toàn bộ đại quân rút lui trong quá trình, ném khôi tháo giáp, thây chất đầy đồng, trong không khí mùi máu tanh nồng nặc thậm chí bay ra khỏi trăm dặm xa. Khi ánh mặt trời bay lên, chi kia 12.000 người đột quyết nơi đóng quân. Chỉ còn lại một mảnh cho tàn, đầu đầu cũng có bị bắn giết chiến mã, cùng đột quyết binh lính tử thi, mà này chút tử thi, chồng chất, từ đoạn đường Nam Bộ kéo dài đến cực xa phương Bắc. mà tựu ở cự ly đại quân nơi đóng quân mấy ngàn trong ngoài một nơi khác. Không có bao nhiêu người chú ý tới, một tiểu đội đột quyết kỵ binh đang gấp gáp trốn vọt. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Vương Dung phái ra 400 người quân đội, nghĩ muốn bắt lấy chi kia Tây đột quyết thiết kỵ đã trốn hướng về đến đây. Đại nhân, chi kia đại đường quân đội sẽ không đuổi tới đi. Trong đội ngũ một tên đột quyết thiết kỵ sắc mặt tái nhợt nói. Cứ việc phía sau trống rỗng không có thứ gì. Thế nhưng người kia biểu hiện, thật giống như có cái gì âm hồn theo sát sau lưng hắn một dạng. Yên tâm, không nên hốt hoảng, chúng ta đã chạy ra xa như vậy. Thảo nguyên như thế lớn, bọn họ không thể chú ý tới chúng ta. Đội ngũ nhất đằng trước Hồ Lỗ Cam bình tĩnh nói, vẻ mặt hắn trấn định, thế nhưng trời mới biết hắn hiện tại so với bất cứ người nào đều phải khủng hoảng. Vừa mới qua đi đêm đó, đối với Hồ Lỗ Cam tới nói, dường như thâm trầm nhất ác mộng, mãi đến tận hiện tại, hắn đều có một loại cảm giác không thật. Thế nhưng cái kia chút chết đi, ngang dọc tứ tung đổ ở đại thảo nguyên binh lính sẽ không nói khoác. Hồ Lỗ Cam chưa bao giờ nghĩ quá, vị kia đại đường dị vực vương phái ra 400 người dĩ nhiên kinh khủng như thế. Trong một buổi tối thời gian, toàn bộ đại quân chí ít có nhiều hơn một nửa nhân mã bị này chút tàn sát sạch. Còn dư lại hơn 6.000 nhân mã quân lính tan rã. Tựu cùng con ruồi không đầu một dạng chung quanh trốn vọt. Sợ hãi, khủng hoảng, còn có sâu sắc hối hận. Đây chính là Hồ Lỗ Cam lúc này cảm thụ. Nhưng mà lệnh Hồ Lỗ Cam sâu sắc sợ hãi còn hoàn toàn không chỉ như thế. Trong cõi U Minh, Hồ Lỗ Cam liền nghĩ tới trước đây không lâu chuyện đã xảy ra. Tựu ở một đường tháo chạy hơn 60 dặm phía sau. A Sử Đức tổ chức đại quân ổn định trận tuyến, chuẩn bị một lần đánh giết cái kia chút người đường. Lần chó, trốn chỗ nào? Vừa lúc đó một tiếng giống to vang vọng thảo nguyên. Một tên toàn thân mặc giáp trụ, mũ giáp đỉnh xuyết một tia màu trắng dây dài đại đường tướng lĩnh hổ gầm một tiếng. Dẫn dắt 400 đại đường thiết kỵ từ đằng sau ngậm đuôi đánh tới. A Sử Đức cũng là hung ác hạng người. Ban đêm thời điểm không nhận rõ địch nhân phương vị, A Sử Đức không thể không hạ lệnh lui lại. Thế nhưng sắc trời đã sáng, phe địch tung tích đã bại lộ. Tất cả tựu hoàn toàn khác nhau. Đối mặt chi này sức chiến đấu mạnh lớn đến lạ kỳ đường kính lữ, A Sử Đức không chút do dự nào, xông lên trước, dẫn theo phía sau mấy ngàn nhân mã, không tránh không né, hướng về những đại đường kia thiết kỵ lướt đi, cắt chém trận pháp. Hồ Lỗ Cam trốn ở trong đại quân, chỉ nhìn thấy tên kia màu trắng dây dài đại đường tướng lĩnh chợt quát một tiếng. Tựu ở hai quân sắp giao kích chớp mắt, Hồ Lỗ Cam thấy được cuộc đời nhất khó tin một màn. 400 tên cả người khoác trọng giáp đại đường thiết kỵ, có như thiên nữ tán hoa giống như, đột nhiên phát tán mỗi cái phương hướng, còn không có chờ những người khác phản ứng lại, đột nhiên một cái hồi mã thương giết tới. Bọn họ căn bản không để ý đến A Sử Đức sau lưng những đại quân kia. Tất cả mọi người công kích toàn bộ đánh vào A Sử Đức trên người. Mà càng làm cho người ta rung động là, này 400 người hành động chỉnh tề như một, phối hợp cực kỳ hiểu ngầm. Cho người cảm giác 400 người liền thành một khối, không giống như là hành quân đánh trận, ngược lại giống như nào đó loại tuyệt đẹp công nghệ một dạng. A Sử Đức tu vi tuy cao, nhưng cũng không thể đồng thời chống lại tên kia trắng hoa anh đào đại đường tướng lĩnh cùng 400 tên kỵ binh liên thủ công kích. Chỉ có điều một cái chớp mắt, A Sử Đức một tiếng hét thảm, đã bị cái kia chút người liên thủ công kích, mới ngã xuống ngựa hạ, mà A Sử Đức một ngã, quân tâm tan rã, toàn bộ đại quân liền cũng triệt để tan tác, đột quyết đại thảo nguyên vùng đất bằng phẳng căn bản không chỗ có thể trốn. Hồ Lỗ Cam vốn chỉ muốn chỉ cần theo A Sử Đức, có hắn thân vệ, cùng với cái kia 3000 Khả Hãn phái ra đội mạnh bảo vệ, nhất định có thể gối cao không lo. Nhưng mà ai có thể nghĩ được, lại A Sử Đức cũng chết ở đằng kia chút người đường trong tay. Từ khi nhìn thấy A Sử Đức đổ hạ, Hồ Lỗ Cam biến lại cũng không kịp nhớ những thứ khác, dẫn theo tay hạ mấy chục người ngựa hốt hoảng mà trốn. Mãi đến tận hiện tại, chỉ cần nhớ tới chi kia 400 người quân đội, Hồ Lỗ Cam tựu kinh hồn bạt vía, phảng phất như chim sợ cành cong. Thời gian chậm rãi qua khứ, thảo nguyên trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng trận lộc cộc tiếng vó ngựa vang lên. Ở sáng sớm ánh mặt trời chiếu rọi hạ, chu vi tựa hồ không có thứ gì. Hồ Lỗ Cam đánh giá bốn phía, nhìn không đãng thảo nguyên, tim đập dần dần thong thả một ít. Hồ Lỗ Cam nặng nề thở ra một hơi, từ từ thả lỏng ra. Đường quân hẳn là sẽ không tới rồi. Mọi người nghỉ ngơi trước một hạ, ăn ít thứ, bổ sung hàm lượng nước, nghỉ ngơi chốc lát chúng ta lập tức ra đi. Chỉ cần đến hậu phương đại quân nơi đóng quân, chúng ta tự an toàn. Hồ Lỗ Cam nói, cả một đêm kinh hồn bạt vía, vào lúc này thanh tĩnh lại, toàn bộ người cũng cảm thấy cực độ uể oải. Xèo, nhưng mà sau một khắc, một đạo kêu thét xẹt qua hư không, từ giữa bầu trời đột nhiên bắn rơi tại mọi người trước người. Nhìn trên mặt đất chi kia quen thuộc thiên thạch thần tiễn, cùng với trên cán mũi tên đại đường hai chữ, một sát na kia, Hồ Lỗ Cam cùng sau lưng thiết kỵ sắc mặt nhợt nhạt cực kỳ. Ao ao ao, từng con bồ câu đưa thư từ trên đại thảo nguyên bay về phía bốn phương tám hướng. Chỉ là ở 400 người đại đường thiết kỵ công kích Hắc Lang quân tiên phong sau không lâu, một cái tin truyền khắp toàn bộ Tây Đột Quyết Hán Quốc, cũng truyền khắp Tây Vực cùng với chu một bên tất cả quốc gia. Cái gì? Tây Đột Quyết Hán Quốc Tam Di Sơn, mồ hôi triều đình bên trong, một con nắm đấm đập ầm ầm ở trên bàn. Gia Bát La Khả Hãn thanh âm phẫn nộ vang vọng toàn bộ bầu trời. 12000 người đại quân bị một nhánh 400 người đội ngũ đánh bại. Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức bị bắt, toàn bộ đại quân một mảnh tan tác. Không chỉ như vậy, chi này đại đường tiểu đội còn giết chúng ta hơn 6000 nhân mã. Hiện ở trên đại thảo nguyên, đâu đâu cũng có chúng ta thi thể của người. Doanh trướng bên trong, một tên đột quyết chiến sĩ quỳ rạp dưới đất nói bổ sung. Có như một đạo kinh lôi rơi xuống, toàn bộ đại điện bên trong không khí ngột ngạt, hoàn toàn tĩnh mịch. Gia Bát La Khả Hãn hơi ngước đầu, hai con mắt khép hờ, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cứ việc đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thế nhưng doanh trướng nội khí lưu khuấy động, tựa hồ giống nhau lúc này Gia Bát La Khả Hãn tâm tình giống như Hồ Lỗ Cam bọn họ lúc nào bị cướp đi. Rất lâu, Gia Bát La Khả Hãn đột nhiên mở mắt ra, nhìn doanh trướng bên trong tên thám báo kia nói, khoảng chừng nửa canh giờ trước, thám báo hạ thấp xuống đầu, kính cẩn nói, vì lẽ đó, A Sử Đức cùng Hồ Lỗ Cam đều là bị chi kia đại đường kỵ binh bắt giữ, đồng thời bị áp tải hướng về kinh sư mà đi. Gia Bát La Khả Hãn trầm giọng nói, là, khốn nạn. Cái này vô liêm sỉ lẽ nào nghĩ muốn ở tất cả mọi người trước mặt nhục nhã Tây Đột Quyết à? Gia Bát La Khả Hãn sắc mặt tái xanh, trong lòng bị đè nén lửa giận lần thứ hai dâng lên. Nếu như Vương Sung nghĩ muốn trả thù, giết chết Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức là được rồi. Nhưng là bọn hắn cũng không có làm như thế. Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức còn sống, đồng thời bị cái kia 400 thiết kỵ áp tải đi đến kinh sư. Hết sức hiển nhiên, một vị kia là nghĩ ngay ở trước mặt sở hữu quốc gia mặt nhục nhã Tây Đột Quyết. Đây là Gia Bát La Khả Hãn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Nửa canh giờ còn chưa phải là quá lâu, bằng nhanh nhất cước trình mà tính, chi này thiết kỵ cũng còn không có lướt qua đại thảo nguyên biên giới. Gia Bát La Khả Hãn ngẩng lên đầu, càng là nguy cơ thời điểm, tiếng nói của hắn lại càng rét run yên lặng. Truyền cho ta mệnh lệnh, thông báo phía trước Cửu Độ Phúc La, vô luận như thế nào, nhất định muốn ngăn cản chi này đại đường thiết kỵ kinh sư. Doanh trướng bên trong, tên thám báo kia đắc lệnh, cấp tốc như bay mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.